Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiểu như vậy, Chu Cẩn Du cũng vươn bàn tay to mát xa bụng cô theo chiều kim đồng hồ, hy vọng có thể giúp dạ dày cô tiêu hóa nhanh hơn. Ừ, em cũng không biết nữa, dù sao chỉ cần nhìn thấy đồ ăn ngon là sẽ cảm thấy ăn không đủ. Phương Tĩnh Kỳ cũng rất bất đắc dĩ, cô thấy như thức ăn sắp tràn ra khỏi cổ họng rồi. Sau này không được ăn no như vậy nữa, dạ dày sẽ mất rất nhiều thời gian để tiêu hóa, cần phải chia nhỏ bữa ăn ra, ăn nhiều lần trong ngày. Chu Cẩn Du chưa bao giờ nhìn thấy cô ăn nhiều như vậy, cả bữa cơm này anh đều cau mày. Ừ, Vương Tĩnh Kỳ rất nghe lời, ừ một tiếng, xem như là đáp ứng. Bây giờ cô rất muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, sau này ăn cơm như thế nào thì cứ để sau này nói, dù sao Chu Cẩn Du sẽ không để cô nhịn đói. Một lúc sau, Vương Tĩnh Kỳ mở mắt ra, thấy khung cảnh ngoài cửa không phải con đường đến trường Nhất Trung, ngồi bật dậy. Em làm gì mà hốt hoảng vậy? Bàn tay Chu Cẩn Du từ nãy giờ vẫn luôn xoa xoa trên bụng cô, không ngờ cô lại đột ngột ngồi dậy. Chúng ta đi đâu? Buổi chiều em còn phải đi làm nữa. Vương Tĩnh Kỳ mở to mắt nhìn ngoài cửa sổ, cố gắng muốn tìm một tòa nhà quen thuộc để xác định vị trí hiện tại của mình. Chu Cẩn Du nhìn cô, sau đó lại cúi đầu chăm chú xoa bụng cô. Chúng ta đi một chuyến đến cục dân chính, không mất bao nhiêu thời gian của em đâu. Nếu không thì anh gọi điện thoại xin nghỉ cho em buổi chiều cũng được. Phương Tĩnh Kỳ sửng sốt, sau đó từ từ xoay mặt qua một bên, thần sắc khó tin hỏi anh. Đi cục dân chính sao? Gương mặt tỏ vẻ, không phải giống như em nghĩ chứ. Ừ, con gái cũng đã có rồi, trước kia thì không nói, bây giờ có con rồi, phải kết hôn. Chu Cẩn Du nói một cách đương nhiên. Vậy cũng đúng, nhưng mà... Phương Tĩnh Kỳ có chút sốt ruột, nhưng không biết phải nói thế nào. Lúc trước, cô làm sao mà biết con trai già còn có thể tạo ngọc trai, cho nên mới đề xuất ra yêu cầu như vậy. Mục đích chính là để kéo dài chuyện này, không ngờ lại tự bê đá đập vào chân mình. Không có nhưng mà cái gì hết, em dùng mọi cách để từ chối, chẳng lẽ gả cho anh em rất thiệt thòi sao? Chu Cẩn Du nghe vậy, ngồi thẳng người đối mặt với cô. Không phải. Tốt, bây giờ chúng ta đã có con, không kết hôn còn chờ cái gì nữa. Nếu em cảm thấy mình thiệt thòi, vậy thì chờ em sinh con xong, chúng ta sẽ cử hành một hôn lễ long trọng để bồi thường cho em. Chu Cẩn Du vô cùng bá đạo quyết định. Anh tuyệt đối không cho phép con ruột của anh mang thân phận con riêng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là đứa bé phải do vợ anh sinh ra. Chu Cẩn Du thấy Vương Tĩnh Kỳ còn muốn mở miệng phản kháng, trực tiếp hỏi. Em muốn con em được sinh ra không có tên trong hộ khẩu sao? Vương Tĩnh Kỳ ngay lập tức ủ rũ. Cả đời trước, cô luôn ngóng trông một đứa con, bây giờ không dễ dàng gì mà có được, cô không thể nào phá bỏ nó. Có lẽ cả đời này cô cũng chỉ có một đứa bé này thôi, cho nên bất luận thế nào cô cũng phải giữ được nó. Nhưng thân phận hiện tại của cô, nếu không có một người chồng, một mình cứ nuôi con thì có hơi vất vả. Không nói đến chuyện có tiền hay không, chỉ là sợ người ngoài chỉ trỏ, cô không hy vọng đứa con của cô sẽ phải hứng chịu những chuyện này. Cô muốn cho con mình những thứ tốt nhất, dù là về phương diện sinh hoạt hay gia đình. Nghĩ như vậy, cha ruột của đứa bé là tốt nhất, ít nhất anh cũng sẽ không ngược đãi con mình. Ừ, con em không thể không có tên trong hộ khẩu được, nhưng mà muốn lãnh giấy chứng nhận kết hôn, hai chúng ta cũng phải có 3 điều quy ước. Lúc này, Vương Tĩnh Kỳ cũng không quên thân phận địa vị vô cùng cách biệt giữa hai người. Em nói đi. Chu Cẩn Du cũng muốn nghe thử xem sao. Vương Tĩnh Kỳ cẩn thận suy nghĩ, sau đó nhìn anh chậm rãi nói. Thứ nhất, chuyện hai chúng ta kết hôn không phải là chuyện của riêng giữa hai người, còn liên quan đến gia đình hai bên nữa. Gia cảnh trong nhà em như thế nào, lúc trước em cũng đã nói rõ với anh. Tuy nhiên em cực kỳ không thích ba em, nhưng dù sao ông ta cũng là ba ruột của em. Về sau chúng ta sẽ phải thường xuyên tiếp xúc với ông ta, sẽ có những thời điểm khó khăn ông ta cần được Chu cấp giúp đỡ. Vương Tĩnh Kỳ nói đến đây nhìn phản ứng của Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du không suy nghĩ chút nào mà gật đầu, chuyện này không phải vấn đề. Không ai có thể lựa chọn người thân cho mình, đã như vậy thì thôi, anh cũng không phải là người lạnh lùng, không có nhân tính. Người thân của mình gặp khó khăn, mình cũng phải nên giúp đỡ họ. Đương nhiên, Chu Cẩn Du cũng xác định rõ ràng trong đầu, cho dù sau khi kết hôn xong, trở thành người thân cũng phải có nguyên tắc, nghĩa vụ cần phải làm, anh tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Nhưng muốn nhiều hơn nữa, vậy phải xem biểu hiện của họ. Lúc trước, sau khi anh biết những gì ba Vương đã đối xử với Vương Tĩnh Kỳ, anh vô cùng cảm thấy đáng thương cho cô. Nếu Vương Tĩnh Kỳ mà làm diễn viên thì hình tượng của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net